Thưa đại chúng, là chúng ta sẽ tọa thiền mấy phút. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng Giêng năm 2012. Chúng ta có mặt ở thiền đường Mây Từ. Hôm nay là ngày thứ hai rồi. Và tôi cũng đếm kỹ là tôi nói chuyện ở đây được 3 buổi rồi. Cứ trông từ ngày nó đi qua đang đi về lục quyển. Thưa đại chúng, là cách đây chừng vài mươi năm, có một chuyện vui vui tôi kể cho các vị nghe trước. Cứ vào mỗi năm, vào những ngày đầu xuân thế này, thường thì tôi chạy về chân không thăm ông cụ Trúc Lâm. Tức là sau 75 thì một số các thầy lớn tuổi về thiền chiếu xong rồi lại tản mát đi các thất ẩn cư tu. Và tôi cũng bắt chước các thầy lớn rồi cũng các thất ẩn cư. Thế nhưng mà cái quê hương của tôi mỗi năm thì muốn hay không muốn gì cũng phải chạy trốn nước, nước lũ lên cuồn cuộn, và Đồng Tháp là một nơi không khéo là nó cuốn trôi của nhà cửa. Và các vị hình dung là nhà của tôi mùa nước nó ngập lên nửa cái nhà. Tức là mình không có cách gì mà ở trong nhà được, đứng thì nó đụng cái mái nhà. Và nước nó ngập lên cả chừng 1 mét lên chiều cao thì các vị hình dung là mình làm sao sống. Cho nên phải chạy về núi, đó là mùa nước. Thế rồi có những mùa nước nổi tôi lại liều, ở lì không buồn đi đâu cả. Rồi sau đó mùa nước cạn vào mùa xuân thì cũng phải chạy về thăm thầy. Và có một điều đáng nhớ đó là vào Tết năm đó tôi về chân không ở cũng cả một cái tháng giêng. Thì thông thường về chân không thì tôi làm một cái công việc không cần ai sai mình mà mình cứ làm, đó là làm hương đăng cho cái thiền đường thôi, quét thiền đường. Không gian của chân không ngày xưa nó rất là yên bình, tĩnh lặng, không có giống như bây giờ. Bây giờ thì giống như là người ta đô thị hóa thành phố, rồi người ta cũng đô thị hóa những già lam, cho nên nó rất là khác biệt so với ngày xưa. Ngày xưa nó có cái nét rất là yên tĩnh, nó có cái vẻ thiền vị hơn rất là nhiều. Từ ở chân núi mà đi lên tới cổng tu viện chân không là mà thở phì phò, phải lội bộ lên mà leo dốc lên cao lắm. Và cái thiền đường là một nơi nó vô cùng lý tưởng, thưa các vị. Không khí nó vô cùng thanh thoát là một, nó yên vắng là hai, chung quanh cây xanh mát rượi là ba. Và thiền đường chân không ngày xưa thì chắc hơn cái thiền đường này một chút. Đó là trên bàn Đức Phật thì hơi nhiều đồ hơn chút thôi chứ không hơn gì đây đâu. Thiền đường đây tôi nghĩ là đẹp đó, do vì nó quá ư là đơn giản. Và chân không ngày xưa thì không gian nó thoáng đãng, thiền đường rất là dễ thương và rất mát. Thứ hai nữa là gió ở Vũng Tàu từ bãi trước lồng lộng lên, mà chỗ đó là hứng gió biển hoàn toàn. Thứ ba là chẻ đá núi đó, xây cái vách thiền đường, cho nên thiền đường nó mát quanh năm thôi, cho nên mình rất thích thiền đường, không ai bắt làm cả, mà cứ sáng là vô thiền đường làm hương đăng, quét tới quét lui rồi quét chung quanh. Và cái hiên thiền đường rất là rộng, mình không cần vô thiền đường, mình cứ nằm dài quanh hiên thiền đường thôi, rất là thích thú. Và nếu mà không có cái cuộc thay đổi lịch sử 75 thì tôi ở đó tới bây giờ chắc tôi thành tiên mất rồi. Nếu không là thiền sư thì cũng thành tiên thôi. Tại vì cái không gian nó nuôi dưỡng mình nhiều lắm thôi các vị. Ở đây cũng thế. Nếu mà chúng ta khéo tu tập và khéo gìn giữ không khí nó thanh đạm, nó yên vắng, nó tĩnh lặng thì mình không có thành thiền sư thì cũng thành tiên thôi. Vô đây nghe nó nhẹ, nó khỏe, lòng nó thảnh thơi thì các vị biết thành công rồi đó. Và thiền đường chân không ngày xưa dễ thương lắm. Tôi nghĩ nơi đây thì không biết đã có những người trước 75 đến thiền đường chân không hay chưa. Chứ còn sau này thì các vị thấy người ta vô cùng là quan phí, người ta đốn hết những cái cây cối, những cái cánh rừng nguyên sinh ngày xưa trước thất công cụ, nó cũng không còn nữa. À, thậm chí là một cái món được gọi là vô giá, đó là cái thất côn cụ bây giờ người ta cũng chê nữa, không phải là đồ cổ, người ta cất một cái thất mới, nó rất là tráng lệ. Thưa các vị, mình về thấy chân không bây giờ bị phá nát, nói thì mấy thầy trách mình, nhưng mà chừng như không còn gì cả. Người ta không biết trân quý những cái di tích đáng nể trọng. Nhưng mà chuyện mình trở lại đây, đó là cái thiền đường chân không ngày xưa mình làm hương đăng đó, mình thích thú là do vì nó rất mát. Rồi có một hôm mình thấy bông hoa đã héo hết rồi, cho nên mình bỏ hết rồi mình đi cắt một cái cây khô thôi, mình cắm trong cái bình. Và mình cắt duy nhất một cành mai và không còn lá nữa, mình cắm vô. Và tới trường cụ Trúc Lâm đi ngang, đi quanh thiền đường một vòng, thường thường ông cụ với mình có một cái đồng cảm dễ thương lắm. Cụ hay kiếm mình để nói chuyện thôi. Và mình trốn ở đâu cụ cũng tìm ra cả. Ví dụ xuống bếp thì cụ cũng tìm ra. Lén ngồi yên trong thiền đường thì cụ đi quanh, cụ nhìn, cụ thấy, cụ cũng kêu. Và hôm đó mình nói, vào bạch thầy, con có một công án để trên bàn Phật. Thỉnh thầy nhìn để bình một vài lời. Ông nhìn thì ông cười cười, ông nói chú tào lao. Nói chứ, thầy thấy cái chi mà thầy nói con tào lao. Nói tôi thấy cái chú cắt một cành cây khô thì chú cắm một cái bông bên cạnh. Cái công án này là công án của người xưa. Và chú nói thử coi chú làm cái đó có ý nghĩa chi. Thưa các vị, hồi xưa mình cũng hồi cái thời còn trai trẻ mà mình cũng hay lý sự và cũng hay làm bộ, nhưng mình hiểu biết Phật Pháp, khoe chút với ông già, bị ông già ông sỉ mặt, ông nói cho một câu mắc cỡ. Nói vào bạch thầy có nhớ không, trong 10 bức tranh Nhân Trâu nó có một bài thi kệ rất hay vào bài cuối, đó là lộ hung tiễn túc nhập triền lai, phù thổ đồ khôi tiếu mãn tai, bất dụng thần tiên chân bí quyết, trực giao khô mộc phóng hoa khai. Lộ hung tiễn túc nhập triền lai có nghĩa là bài vai và chân trần, tức là áo phạch ngực, nói theo ngôn ngữ của dân Việt Nam đó là áo không cần cài nút, và chân không cần đi dài đi dép chi cả. Dễ hiểu hơn nữa là rất là bụi đời đó, đi xuống dưới phố, vào trong thị tứ phố phường, gọi là lộ hung tiễn túc nhập triền lai, phù thổ đồ khôi tiếu mãn tai. Phù thổ nghĩa là bôi đất rồi trét tro lên mặt và cười toe tét. Tiếu mãn tai có nghĩa là cười toe tét, đầu tro mặt đất cười toe tét. Bất dụng thần tiên chân bí quyết nghĩa là không cần dùng cái phương cách dạy đạo, nói thiền hay là giảng kinh thuyết pháp gì cả, mà cũng làm cho cây khô nó trổ hoa nữa. Và thầy Tự Sĩ thì dịch 4 câu rất là hay. Thì dịch là lưng trần chân đất chợ người, lưng trần chân đất chợ người, sao đây nữa, lưng trần chân đất chợ người, các lầm bụi vẩn ta cười sái xưa, thần tiên bí quyết cũng thừa, cây khô thoát đã đông đưa nhị vàng. Bài rất là hay, mình chép tặng cho các vị nhân ngày Tết. Là chúng ta nói cái chuyện về hoa mai, cành cây khô và hoa đào, mình cứ đi quanh quanh gần đến chuyện thôi. Bữa nay có cái bản làm ăn được rồi đấy. Đó đầu là lưng trần chân nắng chợ người. Lưng trần chân nắng chợ người, cát lầm bụi vẫn ta cười xa xưa. Thần tiên bí quyết cũng thừa, cây khô phóc đã đông đưa nhị hoàng. Và thưa các vị, đây là bài thi kệ của bức tranh thứ 10 Thập Mục Nhu Đồ. Thầy Tử Sĩ thì dịch hay lắm ạ. Lưng trần chân đất chợ người, các vị thấy là cái nét phong trần lãng tử của một người bụi đời rồi. Đi vào phố phường, tham gia vô những cái sinh hoạt rất là trần thế, vào quán rượu, vào chợ cá, vân vân. Thưa các vị, thiền sư mà thành đạt được con đường tu, thường thường họ mới dám quẩy bầu đi vào phố thị để làm đạo. Thứ nhất là họ không bị nhuộm bẩn nữa. Và trong thiền thoại thì rất là nhiều gương của các vị sư, trong truyền thống Nhật Bản cũng có, và trong truyền thống Tây Tạng cũng không thiếu. Và chừng như đến một cái mức độ đời sống tâm linh nào đó thì người ta làm được cái việc này một cách rất tự nhiên, chứ không phải là muốn phô trương hay là muốn cho thiên hạ biết danh biết tiếng gì cả. Nó rất là tự nhiên vậy thôi. Người ta thấy những loại hình thức bên ngoài nó không có cần thiết nữa, và cái cốt lõi mới cần thiết thôi. Và cái điều này, thưa các vị, nó rất là đúng trong đời sống tiến bộ, chứ không có gì khó hiểu cả. Tôi ví dụ thế này, các vị sẽ thấy nó rất là dễ hiểu. Ví dụ như trái cây còn xanh á, thì nó là sao? Mơn mởn, tươi tắn. Trái cây mà nó vừa chín tới, hay hoặc nó đang độ chín, thì các vị thấy nó hồng hào, đẹp đẽ và thấy là thèm. Tức là mọi cái đẹp đẽ nó đều biểu hiện ra bên ngoài. Thế nhưng mà đến một lúc nào đó, trái cây mà nó gom cái nhựa sống nó lại để nuôi cái hạt á, thì cái chuyện tất nhiên đó là da dẻ nó nhăn nheo teo tóp lại, hột nó rất chắc. Phải vậy không? Đó là mình nói đời sống thực vật. Đời sống động vật cũng thế. Động vật cao cấp nhất là loài người. Các vị hình dung coi là tới tuổi già, cái điều nó tự nhiên đó là năng lực trí tuệ của các vị, trải nghiệm đời sống của các vị nó giàu. Thế nhưng mà hình thể của các vị tự nhiên nó phải teo lại, nhăn nheo lại. Rồi đời sống xã hội cũng thế. Ví dụ như bố mẹ nào cũng vậy. Thưa các vị, là tới một cái lúc nào đó đời sống ta nó teo lại. Tất cả cái sinh lực của đời sống mình truyền đạt cho con hết à. Bao nhiêu tấm lòng, bao nhiêu của cải, bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu kỳ vọng đều gửi gắm cho con. Con nó kế thừa mình, nó đi tới. Rồi mình thì trả hình hài về cho các bụi rồi ra đi. Thế thì từ đời sống tâm linh cho tới đời sống xã hội, đến đời sống tự thân và cho đến đời sống loài thực vật, nó đi theo cái quy trình này. Người ta càng phát triển đời sống tâm linh bao nhiêu thì những cái loại hình thức rườm rà nó phải được loại trừ thôi. Thế nhưng mà khi đối phó với đời sống xã hội thì người ta giữ nó một chút. Tại vì sao? Tại vì cái nhu cầu xã hội nó cần như thế. Mình mà tu giỏi thì mình không cần thiền đường đâu nghe các vị. Chuyện nó thiệt vậy đó. Tức là sao? Nơi nào chẳng là thiền đường của ta. Phải vậy không? Trên phố thị, trong shop bin, ở gia đình, hoặc là các vị lái xe trên đường phố, hoặc là các vị tới những cái trung tâm nó đầy sao động, thưa các vị, nơi nào ta chẳng tu được. Và sở dĩ ta đến thiền đường hoặc là ta hình thành những cái trung tâm tu học để nó có một cái không khí yên tĩnh là do vì mình tu còn dở quá. Và chừng nào mà thiền đường này không còn có một ai vô thì chắc rằng các vị tu giỏi. Mà còn ngồi đông thế này thì tu chưa có giỏi đâu. Chuyện đó là thiệt vậy. Thế thì thưa đại chúng, cái câu đầu á, nó biểu đạt được là cái phẩm chất tu tập vương lên đến tầm cao, người ta mới dám làm điều này nghe. Lưng trần chân đất chợ người, cát lầm bụi vẫn ta cười say xưa. Ở trong nguyên văn đó là phù thổ đồ khôi, bôi đất vô mặt, chét cho vào đầu. Để làm cái chi? Để làm cái chi? che dung quang của mình lại, che ánh sáng của mình lại. Thông thường các bậc thầy mà giỏi thì các ông giấu cái năng lực liễu đạt đạo lý của ông giống như là mèo nó giấu phân rồi đó, các vị có biết không? Thay vì người ta muốn biểu lộ, còn các ông mà càng giỏi bao nhiêu, các ông càng giấu nó giỏi bao nhiêu. Và thông thường thì thưa các vị, cái quy trình rất là đúng, đó là các vị nhìn xã hội Tây Phương biết ngay à. Có những tên nó ra đường mình tưởng như nó là homeless, hóa ra nó là chủ một cơ sở làm ăn lớn, nó giàu vô cùng á. Mà nó ra đường thì ta thấy nó tồi tệ như một anh chàng không có cửa có nhà, đầu tro mặt đất, ăn mặc xốc xa xốc xếch. Rồi ta nhà giàu nào cũng thế, ra đường đố và cãi miệng hắn nói để cho mình biết được hắn giàu. Hắn nói hắn giàu mình mượn tiền sao? Cho nên giấu kỹ. Và cái bậc thánh ngày xưa thưa các vị, họ giỏi như thế đó. Các làm bụi vẫn ta cười say xưa, lưng trần chân đất chở người, các làm bụi vẫn ta cười say xưa. Và hai câu cuối là thần tiên bí quyết cũng thừa, cây khô thoát đã đông đưa nhị vàng. Lúc bây giờ thì không cần dẫn kinh điển luật luận gì cả, không cần biểu lộ cái tính cách của ông thầy tu cao quý hay là nghiêm túc gì cả đâu thưa các vị. Và kỳ thực là cái điều này nó rất là chính xác trong xã hội Tây Phương đó nghe. Các vị hình dung là xã hội Đông Phương của chúng ta. Chúng ta trưởng thành từ cái nôi văn hóa của Đạo Phật lâu đời. Thế cho nên Phật tử đối với các thầy thì vô cùng cung kính, phải không? Cung cung kính kính, phủ phục, sợ từ xa không dám lại gần. Thế nhưng mà với Tây Phương thì điều đó chừng như nó không mấy hợp với văn hóa Tây Phương đâu. Phải lấy đi cái khoảng cách giữa vị thầy với Phật tử, tạo cái sự cảm thông cần thiết, người ta mới có thể đến với mình tu tập được. Và từ cái điều này chúng ta nhìn lại cái sinh hoạt Phật giáo của chúng ta, Phật giáo Việt Nam ở nơi đây thì các vị thấy nó không có sức hút đối với người trẻ. Là tại vì các ông thầy cao vời trên tòa sen, còn Phật tử thì rất là xa cách phía dưới, cho nên cái khoảng cách nó rất là tự nhiên. Và các em nó thấy mấy thầy nó sợ, còn hơi sợ cọp, nó không dám lại gần. Cái điều giản dị đầu tiên rất dễ hiểu là ví dụ tôi với các vị mà không có thiết lập được sự cảm thông ban đầu á, thì các vị làm sao có thể đón nhận những điều tôi chia sẻ, có phải vậy không? Và ngay cái bước ban đầu á, của những người làm công tác diễn giảng ở ngoài nhân thế hoặc dạy học, và trường Mỹ nó đào tạo rất là chính quy và rất là hay, trước khi anh có thể chia sẻ hay hoặc truyền đạt cái điều gì tri thức của anh đến với con người, anh phải lấy được cái khoảng cách, tạo được cái sự thư giãn của tâm hồn, nơi tâm thức của người học trò đủ thư giãn thì đón nhận được những điều anh truyền đạt. Mà ngay phút giây đầu mà nó có một cái sự đề kháng với anh, muốn loại trừ anh, không chấp nhận anh, thì đừng hòng anh truyền đạt được điều gì cho mất công. Thế cho nên thưa các vị, cái giai đoạn của tâm thức chín mùi rồi thì người ta không cần sử dụng bí quyết thần tiên là như thế. Tức là không sử dụng kinh văn, điển tịch, Phật Pháp, và ngôn ngữ Phật Pháp cũng không cần nữa. Và càng loại trừ tất cả những loại hình thức, nó tạo thành cái sự cách biệt cao vời. Và cái điều này nếu các vị đọc, không biết cái tờ báo Time hay tờ báo nào của Mỹ, nó bình bầu đó, có 10 nhân vật lớn vô cùng ảnh hưởng tới hành tinh này. Và cái người đứng hàng đầu có năng lực truyền đạt đời sống tâm linh không phải là một thầy tu nghe, là cái anh chàng gì ở bên Canada đó, người Đức đó, tôi không có nhớ tên. Người thứ hai là ngài Đạt Lai Lạt Ma. Chứ mình đừng tưởng là Phật giáo mình là ghê gớm, trong khi cái anh chàng kia là một người rất bình thường trong cuộc đời, chứ không hề là mang cái sắc màu của tôn giáo nào cả, không phải Phật giáo, Thiên Chúa giáo hay là Tin Lành hay là Hồi giáo hay là Bà La Môn gì cả, mà là một người học giả thường thôi. Nhưng mà anh bừng ngộ, đời sống tâm linh anh dâng lên, anh trở thành một người có sức hút lớn vô cùng đối với nhiều thành phần, chứ không phải chỉ một thành phần trí thức mà thôi. Thế rồi họ xếp hàng dài cho tới người thứ 7, thứ 8 gì đó, thì có tên của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. Tôi nghĩ các vị nên tìm đọc cái thông tin đó để thấy. Và mình dẫn cái điều đó để làm cái chi ở nơi đây? Thưa các vị, là cái hình thức tôn giáo, ngôn ngữ tôn giáo, cái tính cách tôn giáo có khi nó là một cái bức tường thành rất là cứng chắc nó ngăn người ta để người ta mở lòng đón nhận đời sống tâm linh. Dù muốn dù không gì, khi làm một người tu, thưa các vị, tôi cũng phải có cái nghi biểu của một người tu, phải vậy không? Rồi các vị nhìn tôi, tự nhiên các vị cảm thấy là nó có một cái sự cách biệt nhất định giữa các vị và tôi. Trong khi đó thì một người cư sĩ với nhau mà chúng ta tu tập, chúng ta nếm được hương vị Phật Pháp, chúng ta làm cho tự thân chúng ta nó chín mùi, có được cái năng lượng của trí tuệ là một, năng lượng lành thiện là hai, năng lượng giác ngộ là ba. Tức là cả người các vị tỏ sáng ra cái năng lượng của yên bình, tĩnh lặng do công phu thực tập của các vị. Thế thì các vị truyền đạt Phật Pháp không bằng ngôn ngữ đạo Phật, không bằng hình thức đạo Phật. Các vị truyền đạt nó trực tiếp đến những người trong cộng đồng của các vị. Và nó lại dễ hơn mấy ông thầy tu nữa. Có phải thiệt vậy không? Hay là tôi muốn nói để lấy lòng các vị đây? Thưa rất thật. Tại sao vậy? Do vì giữa các vị và những người đồng bạn của các vị nó không có khoảng cách gì cả. Các vị như bao nhiêu người thôi. Cũng đời sống gia đình, cũng áo khăn như người ta, cũng xe ngựa như người ta, vân vân. Có đủ điều kiện như bao người, nhưng mà ta có một phẩm chất đời sống khác. Thế thì cái con đường truyền đạt chánh pháp của chúng ta nó không bị cái bức màn tôn giáo che chắn gì cả. Do vậy cho nên cái sự chín mùi đời sống tâm linh là ta loại trừ cái bí quyết của thiền, của đạo, của Phật Pháp. Rồi mình dẫn chứng thêm một điều nữa để thấy. Ngày xưa dường như Ngài Ngũ Tổ Pháp Diễn có nhiều đệ tử, đó là những bậc thầy cực kỳ lỗi lạc. Thế rồi một hôm Ngài kêu một vị đại đệ tử vô, Ngài nói ông giỏi thì có giỏi, có điều ông nói chuyện tôi nghe Phật Pháp nhiều quá mệt lắm. Thế thì các vị thấy rõ ràng là những bậc thầy ngày xưa họ cũng nhìn ra vấn đề này. Và thậm chí người ta nói một câu là Ngài Triệu Châu là một bậc đại thiện tri thức, Ngài sinh hoạt rất là bình thường và những cái ngôn ngữ đối thoại của Ngài để tiếp dẫn học đồ không hề dẫn dụng kinh văn gì cả. Chỉ là ngôn ngữ rất bình thường trong đời sống, nhưng mà lời lời sáng chói tuệ giác và thiền ngữ tràn đầy. Thậm chí những lời của Ngài trở thành những công án cho người sao. Ví dụ, người ta tới tham vấn, ông nói như bạch thầy thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang. Ông hỏi chứ, uống trà chưa? Người ta hỏi đạo lý, và ông hỏi lại cái việc rất bình thường là uống trà chưa? Vị tăng kia nói, dạ bạch Ngài, dạ con chưa uống trà. Ông nói uống trà đi. Trả lời đạo lý đó. Đem giáo lý nhiệm màu, những cái câu ngữ cú thiền sư cao siêu màu nhiệm hỏi ổng, ổng đánh lạc hướng mất. Rồi vị khác cũng tới, bạch thầy dạy cho con biết thế nào là bản lai diện mục của con. Ông hỏi ông từng tới đây chưa? Ông này lấy kinh nghiệm vị trước nói đã từng tới, ông bị uống trà cho nên mình nói cái câu khác là con chưa từng tới. Ông nói uống trà đi. Là hai ông. Thầy viện chủ, tức là người chủ trì cho nó theo dõi sinh hoạt, dạy dỗ đối đáp từng ngày. Nói dạ bạch Ngài, con rất là ngạc nhiên. Những thiền khách chưa từng tới, Ngài biểu uống trà đi thì đúng. Còn những người đã từng tới, tại sao Ngài cũng dạy uống trà đi là sao? Ông nói viện chủ, dạ uống trà đi. Thưa các vị, người ta tìm ra trong công án của Ngài Triệu Châu thì không hề có một công án nào nó mang cái sắc thái của ngữ cú gì trong đạo Phật được trích dẫn cả. Thuần là những câu nói rất là giản dị đời thường thôi. Thế mà được người sao suy tôn là một bậc chứng đạo sâu sắc nhất trong những vị thiền sư trong quá khứ. Mình nói một vòng trở lại chuyện này. Thần tiên bí quyết cũng thừa, đó là như vậy. Đến một cái lúc nào đó khi tâm thức của chúng ta mà nó tràn đầy cái năng lượng của sự tu tập, và niềm vui hạnh phúc nó có mặt do sự tu tập trong ta, nó đầy rồi thì thưa các vị không cần trích dẫn ngôn ngữ kinh văn gì cả. Từng lời các vị, hay là từng cái việc làm của các vị, cách đối xử của các vị giúp được cho người ta tu tập. Và nếu mình không có tự thân chuyển hóa tu tập thì thưa các vị, dù các vị có học trăm kinh nghìn sách, trích dẫn lời của Đức Thế Tôn dạy, nhưng mà rõ ràng là chúng ta là người in bạc lậu thôi. Tiền thì có, rủng rỉnh nhưng mà xài không được, tại vì nó không có bảo chứng bằng vàng. Còn người ta có năng lực tu bên trong, cho nên lời của người ta không phải là trích dẫn chi cả, nhưng mà lời đó có bảo chứng, nó được định giá bằng vàng trong kho, cho nên nó rất là có giá trị. Cây khô thoát đã đông đưa nhị vàng, có nghĩa là cái năng lực của người kia, thưa các vị, là làm cho cái cây đã chết bao đời rồi có thể trổ hoa được. Có nghĩa là chi? Thưa các vị, có những lời nói mà nó rớt vào tâm thức mình, nó đánh động mình, chấn động, để đời sống mình bắt đầu lập lại một cuộc sống mới, gọi là thoát đã đông đưa nhị vàng. Đang chìm trong mộng mị, đang chìm trong nỗi khổ, đang bất an, đang tủi thân, đang quằn quại, đang khổ đau, thế nhưng mà một lời của Đức Phật dạy mà nó thấm vào trái tim ta, nó làm ta sống lại, nó làm ta yêu đời lại, nó làm cho đời sống ta cảm thấy tươi lên, gọi là cây khô thoát đã đông đưa nhị vàng, là như thế. Hay là gần hơn nữa, đời sống mình cứ để tâm thức mình nó ngược xuôi rong ruổi, nó chạy đông, nó chạy tây, nó điên khùng như thế, nó chưa có lúc nào dừng cả. Thế rồi một lời của các vị thầy, các vị thiền sư khai thị làm cho chúng ta biết đường để về, biết cái năng lực tâm của chúng ta vốn dĩ là nó chiếu sáng hiện tiền và nó đang có mặt ngay bây giờ ở đây, không cần tìm cầu nó đâu cả. Chỉ cần nhận ra an trú được thì lòng ta đang nở hoa, gọi đó là cây khô thoát đã đông đưa nhị vàng. Và xem ra thì thưa các vị, ngày xưa mình cắm một cái hoa mai trên một cái cây khô để hù ông già Trúc Lâm, thế mà ông cười ngất, ông nói: chú tào lao, bắt chước người ta, chú có hiểu biết gì về cái công án này đâu. Đó là lời của vị thầy phán từ 40-50 năm về trước, bây giờ mình còn nhớ. Bất chợt lên đây ngồi thấy hoa mai nó cũng cành khô khô như vậy, cái mình chợt nhớ và chia sẻ với các vị, đây là cái cành mai đầu tiên. Và tóm ý là điều này nữa, thưa các vị, đời sống chúng ta mà nếu không khéo tu á, có khi cả một đời 70 năm, 80 năm mình như một loại cây khô á nghe. Không có hương sắc của đời sống, nhựa sống nó đi hồi nào không hay. Mà nếu mình nếm hương vị Phật pháp thì thưa các vị, niềm vui nó tự sinh khởi trong các vị à. Cái điều nó rất là tất nhiên, đó là ngay bây giờ ở đây các vị nếm được Phật pháp thì các vị thấy lòng mình nó tràn đầy hỷ lạc, không có trống trải, không có cô đơn, không có chạy hoàng xuyên để tìm cầu cái chi cả. Mình dừng lại liền thôi à. Và mình đọc lại bài thơ này tặng cho các vị trước khi mình xóa đó. Lưng trần chân đất chợ người, các lầm bụi vẫn ta cười say xưa. Thần tiên bí quyết cũng thừa, cây khô thoát đã đông đưa nhị vàng. Và cái bài thi kệ này, thưa các vị, nó không có nghĩa là mình đợi tới tu chứng tới tầng thứ 10 của con đường thập mục lưu đồ mình mới có quyền ngâm nga đó. Ngâm nga bây giờ cũng được, tại vì nó cũng giúp nuôi dưỡng bồ đề tâm của mình, nó cũng giúp cho mình có cái nhìn rất là sáng về những cái hình thức tôn giáo. Đó là một, để giúp mình lấy bớt những cái nỗi khổ đang hoằn nặng trong trái tim mình, là hai. Đó là đôi điều nhân cái chuyện hoa mai ngày Tết mình chia sẻ với các vị cho vui. Là chuyện thứ hai, cũng kiếm ra được chuyện nữa. Bây giờ xong hoa mai nữa, bây giờ tới hoa đào tiếp. Khi nói đến hoa đào, người ta tự nhiên nhớ tới một bài rất là hay. Bài này chuyện như người không có đam mê văn học Hán người ta cũng biết luôn thôi các vị. Đó là bài chi? Ông đồ già, không lẽ hôm nay mình đọc lại nữa. Giờ kiếm bài khác. Cái gì kiếm bài khác đi. Dạ đúng rồi đó, bài Thôi Hộ. Bài đó có cái tên là Đề Tích Sở Kiến Sứ. Đề Tích Sở Kiến Sứ là ghi lại trên vách tường cái nơi đầu tiên ta đã từng hội ngộ với một con người, gọi là Đề Tích Sở Kiến Sứ. Sở Kiến là nơi từng gặp, Đề Tích là đề một bài thơ ngay nơi cái nơi mà ta đã từng hội ngộ với một con người, gọi là Đề Tích Sở Kiến Sứ. Và bài thơ này nó đi theo với một giai thoại rất là hay và đã có nhiều lần mình kể cho các vị nghe đó. Thôi Hộ từ một thành phố kinh đô nào đó loạn lạc ở Trường An xảy ra, cho nên ông lại về một cái vùng quê. Và trên con đường đi khát nước, trên ông ghé vào một cái ngôi nhà có vẻ khang trang để xin nước uống. Và khi gõ cửa nhà cọc cạch thì có một cô gái mở cửa ra, chào. Và khi nghe ông mở lời xin nước uống thì cô gái múc nước tặng cho ông một cốc nước uống. Và không biết là thần ái tình ở đâu sẵn đó, cho nên ông vừa thoáng thấy mặt cô nàng là ông thấy bừng lên rạng rỡ như một vùng hoa đào nở ra vậy. Mặt người đã đẹp cộng với cái ánh nắng hồng buổi ban mai soi vào hoa đào nữa làm cho nó rạng rỡ, hoa đào và mặt nàng không biết mặt nào đẹp hơn mặt nào. Thế rồi nhà thơ ta, thưa các vị, năm sau chuyện bình yên đã đến với thành phố kia rồi, nhưng mà anh ta vẫn làm bộ mày mò về cái nơi chốn mà đã từng gặp người đẹp để tìm lại, làm bộ xin nước uống một lần thứ hai. Thế nhưng mà rủi ro thai, lần này về gõ cửa thì nhà hoang vườn vắng, rêu phong đóng ở dưới chân đường, không thấy bóng ai cả. Và ngẩn ngơ buồn bã không biết người đã đi nơi đâu. Thế cho nên anh mới đề cái bài thơ này gọi là Khứ niên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng, nhân diện bất tri hà xứ khứ, đào hoa y cừu tiếu đông phong. Xem ra quý vị thuộc. Khứ niên là năm trước phải không? Kim nhật là cũng ngày này. Khứ niên kim nhật thử môn trung là ngay cánh cửa này. Nhân diện đào hoa tương ánh hồng là mặt đẹp của người con gái kia cùng với hoa đào giao thoa với nhau màu hồng rạng rỡ. Không biết là mặt ai hồng hơn ai, tương ánh hồng là như vậy. Nhân diện bất tri hà xứ khứ có nghĩa là con người đó năm nay không biết đi phương mô rồi, đi nơi nào không biết. Nhân diện bất tri hà xứ khứ, đào hoa y cựu tiếu đông phong là hoa đào nó không biết gì về cái chuyện người con gái đến mà đi cả. Nó không biết là có một người vô cùng là tương tư về lại nơi này tìm để gặp. Cho nên nó vẫn nở như năm trước và nó cợt cười trước ngọn gió đông. Những cành đào vẫn lắc lai như mùa đông năm trước. Thế thì, thưa các vị, người ta đọc vô đó người ta thấy là trong Kiều có một câu là hoa đào năm trước còn cười gió đông đó. Đó là dịch từ câu thơ của Thôi Hộ. Thế nhưng mà chừng như nhà thơ Việt Nam chưa có một ai dịch cái bài đó mà nó có nhạc điệu và nó hay, nó lột được ý của cái bài thơ Đề Tích Sở Kiến Xứ nha. Chừng như là vậy. Tôi đọc của rất nhiều nhà dịch và tôi chưa bao giờ hài lòng với bất cứ bản dịch nào cả. Tôi nghĩ rằng ở đây các vị thử mày mò dịch coi quả mai thì có hơn trong quá khứ ông bà ta đã dịch bài thơ này không. Có những bài dịch thì có chút nhạc điệu, có những bài dịch thì lời nó không đủ nhã, không đủ hay. Và có những bài thì có nhiều câu nó quá ư là rét mướt, nó rất là khó để dịch thất ngôn tứ tuyệt, thưa các vị. Bây giờ thầy Phước Tịnh làm bộ dịch thử. Khứ niên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng, nhân diện bất tri hà xứ khứ, đào hoa y cừu tiếu đông phong. Và mình tạm dịch như thế này: ngày này năm trước thẫn thờ trong, ngày này năm trước thẫn thờ trong. Trong cái câu thứ nhất nó không có chữ thẫn thờ đâu nha các vị, nhưng mà mình lấy ý hai câu trộn lại thôi. Cửa son người đẹp ánh đào hồng, cửa son người đẹp ánh đào hồng, người xưa trừ đã xa biển biệt, người xưa trừ đã xa biển biệt, hoa đào y cũ cợt gió đông. Mình nghĩ thì mình tạm gợi ý vậy để rồi các vị dịch cho hay hơn. Mình làm bộ vậy thôi. Mình đọc lại: ngày này năm trước thẫn thờ trong, cửa son người đẹp ánh đào hồng, người xưa trừ đã xa biển biệt, hoa đào y cụ cợt gió đông. Thực ra thì anh chàng này anh bị thần ái tình bắn một mũi tên, cho nên thoáng thấy là thẫn thờ rồi. Hai câu trên: khứ niên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng, nó không có nói gì cái dạng này cả. Nhưng mà thưa các vị, rõ ràng là nó đã có ngầm cái ý này trong đó rồi. Và cửa son người đẹp, cái điều thứ nhất, cái cửa son là dành cho những gia đình quyền quý. Và người đẹp tức là người con gái kia, Và ánh đào hồng nó hàm hai cái nghĩa, tức là cái sự có mặt của hoa đào và ánh nắng ban mai rọi xuống. Người xưa trừ ở xa biển biệt, hoa đào y cũ cợt gió đông. Và cái điều chúng ta muốn nói ra đây của cái bài thơ này là thế này. Đó là khi anh đề cái bài thơ này trên vách nhà rồi, anh lại về. Và năm sau anh cũng khá là ân cần, là con người cũng có loại si tình hạng nặng đây, lại trở lại nơi chốn cũ một lần nữa. Và khi bước vô thì anh vô cùng kinh ngạc, là do vì thấy không gian nó rất là thê lương và ảm đạm. Hai ảm đạm nó khác nhau. Ảm đạm của năm đầu đó là cái người ra đi biển biệt, nhưng mà cái ảm đạm lần thứ hai đó là nghe cái tiếng khóc nỉ non trong nhà. Anh gõ cửa vô thì có một cụ già ra nói với anh rằng: cậu ơi, gia đình tôi đang có tang. Hỏi chứ vì lý do chi? Ông cụ nói là không biết có cái người thanh niên nào đề những dòng chữ thơ trên vách, con gái tôi sau cái mùa ly tán nó trở về, nó đọc và nó mỏi mòn, nó trong người con trai đó, cho nên nó mới vừa tắt hơi đó. Thế là anh chàng thấy mình là kẻ tội đồ, cho nên năn nỉ nó: thưa cụ, tôi chính là người đề bài thơ trên vách, xin cụ cho tôi vào gặp người con gái mà cụ đang khóc lóc, tức là gặp con của cụ, để biểu lộ cái chút lòng của một con người. Thế là anh chàng vô, anh chàng quỳ bên cái xác vừa mới chết kia, và màu nhiệm thai nước mắt của con người ta nó cứu được một mạng đó các vị. Khóc vài giọt nước mắt thôi. Thế là cô nàng mở mắt ra, nháy nháy mấy cái, mắt sáng bừng. Chuyện lạ mà có thiệt. Và thưa các vị, bài thơ này nó trở thành một cái loại điển cố mà người Việt nào gì như cũng biết cả. Cái sự tương giao của những tâm hồn ngày xưa nó là như thế. Thế thì trở lại đây, cái điều chúng ta muốn nói với nhau đó là: thưa các vị, nếu mình trích một bài của Trung Hoa thì các vị chưa thấy cái hay của thi ca phương Đông. Có những bài thơ trong cái thể loại thơ hài cú của Ba Sô nó rất là hay. Và trước khi mình trích vài bài thơ hài cú thì mình phân tích một chút về hai cái chất liệu thi ca của hai quốc gia Đông Phương, một là Trung Hoa, hai là Nhật Bản. Thưa các vị, thơ Nhật Bản á, nó có một cái nội hàm sâu lắng hơn cả thơ Trung Hoa nữa. Người ta dùng những cái từ biểu đạt tình cảm nó không giống như Trung Hoa. Trung Hoa thì đoạn trường khổ, đoạn trường thanh, vân vân, tức là đứt ruột não nề, chết cả lòng người. Thế nhưng mà Nhật thì không có. Cái nỗi chia ly và vô cùng là xót xa của người Nhật á, nó được hàm tàng trong cái loại hài cú, nó rất là sâu lắng và rất là nhẹ. Ví dụ như một bài thơ hài cú mình trích để nói hai cái sự tương phản của thể loại thi ca này. Ngọn lúa nào trong ngón tay biếu chặt khi từ biệt nhau. Đó là một bài hài cú của Ba Sô khi ông giả từ một người bạn ông vô cùng thương mến. Ngọn lúa nào trong ngón tay biếu chặt khi từ biệt nhau. Mình đọc ba câu hài cú này, tôi không biết là âm sắc ở trong tiếng Nhật nó gọi là hài cú, nó không quá 17 âm tiết. Tôi không biết là trong thi ca Nhật người ta đọc và nguyên ngữ của tiếng Nhật thì cái sự xúc động nó dâng lên như thế nào, nhưng mà trong những nhà dịch thơ hài cú ở Việt Nam thì anh chàng Nhật Chiêu á, ảnh dịch dường như ảnh rất là thông thạo văn học Nhật Bản, và những bài mình trích là những bài của Nhật Chiêu. Thì Nhật Chiêu dịch những bài này và những bài khác mình thấy rất là hay. Thế nhưng mà các vị đọc vô, các vị thấy đâu có cái nét gì sầu thảm trong cái lúc người ta chia tay. Ngọn lúa nào trong ngón tay biếu chặt khi từ biệt nhau. Tức là khi chia tay với người bạn của mình rồi, người ta nắm chặt cái bông lúa bên vệ đường lại. Giống như Thâm Tâm có một bài đó. Bài gì? Tống Biệt Hành. có một câu vo tròn thương nhớ chiếc khăn tay đó. Tôi không biết các vị nhớ bài đó không. Tôi nghĩ thế hệ của các vị thuộc nhiều lắm mà tại sao tôi nói cái rồi ai cũng thẫn thờ giống như chưa từng nghe là sao? Vo tròn thương nhớ chiếc khăn tay đó. Mẹ thà coi như chiếc lá bay đó. Chị thà coi như là giọt lệ, em thà coi như hơi rượu cay đó. Đó bài đó đó. Trong đó nó có một câu thôi. Nó liên hệ với điều này. Đó là em nhỏ thơ ngây đôi mắt biếc, vo tròn thương nhớ chiếc khăn tay. Những lúc chia tay đó người ta không có việc chi làm hoặc người ta vân vê tà áo. Giống như bài nhạc của Vũ Thành An vấn vít vân vê tà áo gì đó. Thưa các vị là mình đưa học vài câu mình hù người ta thôi chứ mình chưa bao giờ thuộc một bài nhạc cho tới nơi tới chốn. Và hình như cũng chưa bao giờ thuộc một bài thơ cho nó đàng hoàng. Lượm một vài câu là làm bộ hù nhau cho thiên hạ sợ, nhưng mà kỳ thực là bụng rất là rỗng thôi các vị, không có gì trong đây cả. Nào thi ca nhạc quả vân vân, mình làm bộ trích đông tay cho vui thôi chứ còn hỏi mình thơ ra sao mình nào hề biết. Và cái điều cũng rất hay là sau một buổi pháp thoại như thế này về các vị hỏi tôi chứ bài pháp thoại nói cái chi thì đừng hòng tôi nói lại được mất công. Tôi cũng không nhớ mình đã nói cái chi đâu. Lên đây rồi Bồ Tát nhập thì con nói được, không nhập thì con không nói thôi, con đi xuống thôi. Nhưng mà cái chuyện tôi trở lại đây để phân tích hai cái phẩm chất thơ ca của Trung Quốc và Nhật Bản nó có khác biệt thế này. Thưa các vị là đây là một bài thơ được người ta đánh giá là cái tình bạn nó vô cùng gắn bó, và cái nỗi chia tay này nó làm đau đớn và đứt ruột của con người. Thế nhưng mà các vị thấy không có một cái từ nào trong đây nó biểu lộ xúc cảm hết. Tức là những cái từ biểu cảm nó không có. Thế nhưng mà trong thơ Hán thì chúng ta gặp rất là nhiều. Ví dụ như cái bài của Trịnh Cốc có một bài. Trịnh Cốc có một bài, cái chủ đề là gì tôi không nhớ. Nhưng mà có bốn câu thôi, thất ngôn tứ tuyệt. Tôi đọc ra không chừng cô Nguyên Phúc biết nữa. Dương tử giang đầu, dương liễu xuân, giang phong sầu sát độ giang nhân. Kỷ thinh lô địch di qua ngoại, quân hướng tiêu tương ngã hướng tần. Và hồi xưa tôi nhớ là Quỳnh Minh Đức dịch câu này rất là hay. Quỳnh Minh Đức dịch đó là đầu sông dương liễu khoe tươi, hoa dương sầu chết lòng người sáng sông. Chia tay tiếng địch não lòng, anh sang bến sở tôi trong đường tần. Cũng là sự chia tay của những người bạn. Thế nhưng mà trong thi ca Trung Hoa thì người ta dùng những từ như là sầu sát, sầu đoạn trường, phải không? Có những cái từ rất là biểu cảm về nội tâm. Thế nhưng mà thi ca Nhật Bản, nhất là thi ca hài cú, thì các vị tìm không ra. Không có cái chữ nào là sầu sát hết. Không có cái chữ nào là sầu chết lòng hết. Trong khi đó thì người đi hướng đông, người đi hướng tây đâu hẳn là đã chia tay để đi về cái chết đâu. Thế mà với Trung Hoa thì giang tân sầu sát độ giang nhân, tức là trên bến sông á, người ta chia tay mà sầu chết cả lòng. Đầu sông dương liễu khoe tươi, hoa dương sầu chết lòng người sáng sông. Và dịch cũng rất là hay đó. Chia tay tiếng địch não nùng, anh sang bến sở tôi trong đường tần. Đó là cái sắc thái rất là đặc thù của thi ca Đông Phương. Và mình lặp lại, một phía người ta gói nỗi niềm chia tay buồn giận ghét thương vào sâu trong đáy lòng. Một phía là họ biểu đạt ra bằng rất là nhiều thể loại ngôn ngữ để biểu cảm cái tâm thức của họ. Thế nhưng mình nhìn bằng con mắt bằng quan thì cái nào đẹp hơn cái nào? Bây giờ đố một câu cái rồi chúng ta đi vô cái phần tiếp theo. Gần tiếng đồng hồ rồi đó. Chưa có nói được bao nhiêu điều hết mà hết giờ tới nơi rồi đây. Thưa các vị, nếu nhìn bằng cái con mắt của đời sống bình thường, cảm nghiệm về thi ca thì cái nào nó cũng có cái vẻ đẹp của nó cả. Tráng lệ cũng đẹp, mà đơn sơ cũng đẹp. Thi ca hài cú thì nó có cái nét đẹp của thi ca hài cú. Rồi thi ca Trung Hoa thất ngôn tứ tuyệt như thế thì nó cũng có cái nét đẹp của thi ca Trung Hoa. Và nếu mình dẫn thêm một chút để dài dòng nữa, để câu giờ nữa, thì các vị nhớ là cái bài thơ Tô Đông Pha làm khi cảm nghiệm về cái đẹp của Hồ Tây á, nó rất là hay. Và có một câu trích dẫn ở đây rất là đúng. Ông là người bị biếm trích ra trấn ở Hồ Tây, Thế rồi ông chứng nghiệm Hồ Tây những buổi sáng, buổi chiều, buổi trời đông, trời hạ, những lúc có mưa và những lúc trời quang tạnh. Ông chiêm nghiệm cái đẹp của Hồ Tây, cho nên ông làm một cái bài thơ khá là nổi tiếng. Đó là Thủy quang liễm diễm tình tương hảo, xuân sắc không mong vũ diệt kỳ. Dục bả Tây Hồ tỷ Tây Tử, đạm trang nùng mạc tổng tương nghi. Thủy quang liễm diễm tình tương hảo, cụ Nguyễn Lê cụ dịch rất là hay, mình đọc cái bản dịch thôi. Là trời tạnh long lanh hồ đã đẹp, mưa phùn lất phất núi càng xinh. Tây Hồ đâu khác nàng Tây Tử, trang điểm dù không nét vẫn tình. Tây Thi chị nàng trang điểm thì cũng đẹp, mà lúc không trang điểm thì có đẹp không? Cũng đẹp vậy. Ta so sánh hai thể loại thi ca của Nhật và Trung Hoa, nó có cái nét. Một là trang điểm thì nó đẹp theo cái nét của sự trang điểm, tức là hương sắc, hoặc là nguy nga, hoặc là hoành tráng, hoặc mỹ lệ, thì nó có cái đẹp của những nét đó. Còn đơn sơ thanh đạm thì nó cũng có cái nét đẹp của nó chứ, giống như Tây Thi vậy. Chỉ nàng trang điểm vô thì cũng nghiêng nước nghiêng thùng, rồi không trang điểm thì cũng nghiêng thùng đổ nước, thì cả hai đều có cái sắc thái như vậy mà thôi. Đó là chúng ta nói về hai sắc thái của thi ca Nhật và Trung Hoa. Trời tạnh long lanh hồ đã đẹp, mưa phùn lất phất núi càng xinh. Tây Hồ đâu khác nàng Tây Tử, trang điểm dù không nét vẫn tình. Cụ Nguyễn Lê cụ dịch nhiều bài hay lắm, rồi mình lang thang theo. Tuy nhiên có những câu trong chữ Hán mà dịch không hay nổi. Ví dụ như cụ dịch Chiến Bất Sách, có những câu mà Cao Tiệm Ly thổi sáo và tiễn Kinh Kha qua sông dịch đó, dịch không có bằng cái nguyên tác chữ Hán của người ta. Mình ví dụ thôi, để nói cho các vị biết là đành rằng cái năng lực của nhiều cụ trong quá khứ rất là tài hoa, nhưng mà không phải là toàn bộ đều có thể dịch trôi được. Ví dụ như cái câu Kinh Kha trước khi qua sông dịch đi vào nước Tần hành thích Tần Thủy Hoàng là một đi không trở lại. Ai cũng biết rằng đi là chết. Và người bạn rất là thân tình của Kinh Kha là Cao Tiệm Ly đến tiễn Kinh Kha đi ngang qua sông dịch. Và ông thổi cái khúc sáo rất là thê lương và hát hai câu là Phong tê tê hề dịch thủy hàn, tráng sĩ nhất khứ hề bất phục phản. Phong tê tê hề dịch thủy hàn, tráng sĩ nhất khứ hề bất phục phản. Tức là gió nó vi vút thổi vèo vèo ở miền Bắc Trung Hoa mà. Nước sông dịch lạnh căm căm, và người tráng sĩ một đi rồi không trở lại. Thế thì cái âm của nó vừa hùng tráng, vừa mạnh, tức là rất là bi tráng. Nhưng mà cụ Nguyễn Lê thì cụ chỉ dịch được câu là gió vi vút trừ sông dịch lạnh tê, tráng sĩ một đi trừ không trở về. Các vị thấy nó nhẹ hơn người ta, phải không? Âm sắc nó không mạnh. Thi ca thì ngoài cái tứ của nó, tức là ý tứ, bên trong nó còn có cái nhạc điệu, cái chất nhạc trong từng chữ nữa. Nãy giờ đó là lang thang nhiều đó. Bây giờ mình giờ ghi một bài, và mình nghĩ rằng mình sẽ trích những bài thơ hài cú của Ba Sô về hoa đào tặng cho các vị thôi. Và có 5 bài hài cú của Ba Sô mình sẽ trích để tặng cho các vị nhân những ngày đầu xuân. Cái bài đầu của Ba Sô đó là Ngày Đầu Xuân. Bài thứ nhất, Ngày Đầu Xuân. Sao mà tôi nhớ chiều thu cô đơn. Đầu tiên khi mà đọc ba cái câu thơ này, các vị có thấy nó thơ thẩn gì đâu, phải không? Nó rất là nhạt, nó không có cái sắc thái gì, nó không có hình ảnh thi ca là một, nó không có nhạc điệu gì trong đây là hai. Và chừng như nó rất là giản dị, đơn giản, đó là vào ngày đầu xuân, nhưng mà người ta cứ nhớ về những chiều thu nào đó rất là cô đơn. Mình đọc thơ Quang Dũng thì còn thấy có hương sắc của thơ, đọc thơ Ba Sô thì không tìm ra hương sắc. Trăng sáng năm năm mùa lại mùa, ví dụ vậy, thì các vị thấy nó có thơ liền, phải không? Ngồi đây năm năm miền Lý Hương, quê người đôi gót mỏi tha phương. Có những chiều trăng tròn đỉnh núi, nhà ai chài gạo giả đêm sương. Nghe chất thơ liền. Trăng sáng năm năm mùa lại mùa, hạ này qua chợt nhớ thu xưa. Người đi đường quạnh quạnh. Và chưa cần đọc hết 4 câu, đọc một câu đầu thôi, tăng sáng năm năm mùa lại mùa, hạ này vơi lại nhớ thu xưa, thì các vị thấy tràn ngập trong tâm thức của các vị là cái nỗi thẫn thơ nó bay về rồi. Còn đọc ngày đầu xuân sao mà tôi nhớ, chiều thu cô đơn, dường như chẳng có chất thơ gì trong đây cả. Thế nhưng mà thưa các vị, cái nỗi niềm của tâm thức nó chơi vơi, nó đi xa, nó chìm lắng trong cái câu này. Giống như thơ của Hoàng Cầm, có mấy câu mà mình hay đọc cho các vị nghe đó. Có nỗi buồn thôi nguyên, chìm sâu vào đằng đẵng. Và cái điều thứ nhất mình chia sẻ nơi đây trong cái bài thơ này đó là tâm thức ngược xuôi thôi. Ba Sô được người ta vinh danh là một thiền sư. Ông có mặt trước chúng ta khoảng chừng 300 năm thôi. Tức là thời của ông nó ngang ngang với thi hào Nguyễn Du của Việt Nam. Và cái bài thơ người ta gọi rằng bài thơ ngộ đạo của ông đó có mấy câu thôi. Tức là ao xưa con ếch nhảy vào và tiếng nước trao. Tức là nghe cái chửng của tiếng nước khi con ếch nhảy vô được đánh giá là một bài thơ ngộ đạo. Tất nhiên là tôi không có nhớ nguyên văn của nó, chỉ nhớ thoáng vậy thôi. Thế nhưng mà thưa các vị, mình nhìn vào cái bài thơ này để thấy tâm thức của thiền sư, cái điều nó có mặt đầu tiên đó là tâm thức ngược xuôi không khác gì ta cả. Ngày đầu xuân sao mà tôi nhớ, chiều thu cô đơn. Cái tâm trạng chúng ta nó quen con đường, giống như là bao nhiêu người trong quá khứ. Đang cái lúc mình thưởng xuân hay là đang trong cái hoàn cảnh hiện tiền, nhưng mà lòng ta nó không bao giờ đậu lại ngay nơi đây. Đó là ý thứ nhất bài thơ này. Nó tặng cho chúng ta một cái tín hiệu để chúng ta có thể làm được gì cho chính tự thân mình. Và thông thường, một cái tâm thức mà nó luôn ngược xuôi, trôi nổi bồng bềnh như thế thì nó tố cáo cái con người kia không lúc nào yên bình, không lúc nào hạnh phúc cả. Tâm anh càng lang thang bao nhiêu thì nỗi bất hạnh nó càng lớn với đời sống anh bấy nhiêu. Cái điều đầu tiên dễ nhận ra đó là hoàn cảnh của anh dù có tốt đẹp, đời sống anh dù có tràn đầy những cái tiện nghi, hay là chung quanh anh có bao nhiêu người thương mến, thế nhưng mà tâm thức anh nó vẫn còn ngược xuôi, cho nên anh không có nhận diện được cái điều kiện anh đang sống là tốt lành. Anh không thấy được là anh là người may mắn nhất giữa tầng đời. Anh cứ nhìn nhà bên cạnh thôi à. Cứ cỏ bên kia đồi xanh hơn cỏ dưới chân ta. Vợ người hàng xóm đẹp hơn vợ của ta. Nếu nói một cách gần nó là như thế, con của người hàng xóm giỏi hơn con của ta. Và thưa các vị, tâm thức đó là một tâm thức luôn đi quan, tức là luôn ngược xuôi đi mãi không về. Và bao giờ mình dừng lại được cái tâm thức ngược xuôi như thế thì hạnh phúc nó bắt đầu có lại. Mình tu tập ban đầu cạn nhất là mình dừng tâm lại ngay nơi điều kiện mình đang có, ngay nơi thân của mình, ngay nơi đời sống của mình trước. Và chưa làm được điều này thì chưa thể phát triển, chưa thể làm đời sống mình dâng lên được. Và những cái bước tu hành rất là cạn đầu tiên, thưa các vị, đó là cái năng lực nhận diện của các vị đối với đời sống của các vị trước cái đã. Ta có quyền nhận diện đời sống của ta để đem ta đến cái niềm vui, hoặc ta có thể nhận diện đời sống ta để nhận chìm đời sống ta. Hai điều này nó từ nơi cái năng lực suy nghĩ của anh. Anh muốn dựng đời sống anh dậy, muốn nâng đời sống anh lên, hay là anh muốn nhận chìm đời sống anh xuống, anh muốn phá hủy đời sống anh. Đầu tiên nó khởi ra từ năng lực nhận thức của ta trước, chứ không phải là từ đời sống của các vị bên ngoài hay là từ người bên cạnh của các vị. Cũng hoàn cảnh ấy, cũng điều kiện ấy, cũng ngần ấy tiền, ngần ấy bạc, cũng đời sống chung quanh bình thường như bao nhiêu người ngày lại ngày. Thế nhưng mà cái nhìn của mình nó đổi thì thưa các vị, đời sống mình nó nở hoa. Còn cái nhìn của mình mà nó đổi ngược chiều lại thì cũng trong cái hoàn cảnh của một bậc đế vương hay là hoàn cảnh của những vị thiên mà chúng ta thấy nó là địa ngục. Và tóm lại một điều rất dễ hiểu đó là thế này. Khi tâm thức còn ngược xuôi thì nỗi bất hạnh nó còn đến với ta thôi. Nói như thế không có nghĩa là mình người tu rồi mình không có quyền suy nghĩ, không có quyền toan tính, không có quyền đặt kế hoạch cho mình trong tương lai. Thế nhưng mà cái hay hơn của người tu đối với người bình thường đó là ta có thể đặt kế hoạch cho mình 10 năm sẽ tới. Thưa đại chúng, là mình lặp lại những cái điều mình chia sẻ. Mình dừng tâm lại, an trú ngay bây giờ và ở đây. Không có nghĩa là mình không có đặt kế hoạch gì cho 10 năm tới. Không có nghĩa là mình buông bỏ tất cả mọi ước mơ. Không phải như thế. Kỳ thực là nếu trong trái tim của các vị mà không có những cái nỗi niềm mơ ước để hạnh phúc hơn, để cuộc đời thăng hoa hơn, thì chúng ta chìm ngập ở trong đời sống muộn phiền là một, chậm tiến là hai, không phát triển được là ba. Và xã hội nào mà họ dạy cho người ta an trú ngay cái kiếp nghèo, đừng có vươn lên, thì thưa các vị, xã hội đó vô cùng là chậm tiến. Cho nên mình phải phân biệt rất rõ là không có nghĩa rằng Đạo Phật dạy các vị để đi thụt lùi lại 40-50 năm so với nền văn minh đang tiến bộ, và xã hội ta đã từng vướng vào cái tình trạng như vậy. Nhưng mà thưa các vị, mình nói như thế để dẫn chứng một điều, đó là với người biết tu tập á, thì họ có quyền đặt kế hoạch cho họ 10 năm sau, đặt cho họ cái tiêu chuẩn nhất định để họ thành đạt. Thế nhưng mà họ biết thưởng lãm đời sống họ ngay từng phút, từng giây, bây giờ và ở đây. Và nếu cái điều đó trình bày hơi khó hiểu thì mình trình bày một cách dễ hiểu hơn nữa là thế này. Người tu học Phật Pháp có quyền đặt kỳ vọng, nhưng mà cũng có quyền dừng lại cái sự suy nghĩ của họ nếu họ cần. Tức là cho phép nó suy nghĩ, nhưng mà cũng có khả năng biểu nó dừng lại, là nó nghe lời nó dừng, gọi là người biết tu tập. Và nếu ai đã từng lâm vào cái tình trạng muốn dừng lại cái sự lo âu, bồn chồn, bất an mà không dừng lại được, thì các vị mới thấy là cái năng lực của tâm thức tự chủ để dừng lại tất cả những cái sao động nó rất là cần để làm cho mình có được sự bình an. Có những lúc mình không muốn suy nghĩ, mình muốn tắt để cho giấc ngủ nó đến với mình, nhưng mà tắt không có được. Nó theo cái đà vận hành nó xoay tròn thế này. Thì cái việc tu chúng ta là chúng ta phải làm được một việc làm chủ chính mình, tức là làm chủ mọi cái suy nghĩ của mình, chứ không nghĩa là mình loại trừ, mình dập tắt, mình giết bỏ, hay là mình bạo động gì với tất cả những loại nghĩ suy, đặt kế hoạch hay là dự định tương lai cả. Và mình nghĩ trình bày như thế thì các vị thấy cái ý quan trọng của mình không phải là muốn các vị đừng bao giờ suy nghĩ, mà muốn các vị làm một việc là làm chủ được sự suy nghĩ của các vị, phải vậy không? Thế nhưng mà có hai bước để làm được điều này. Muốn dừng tâm thức ngược xuôi, hai bước để làm thôi. Bước thứ nhất, đó là hãy suy nghĩ những điều tích cực. Và cái điều này, thưa các vị, nó không khó gì đối với đời sống của chúng ta cả. Mình vận dụng một chút kinh văn để nói về điều này trước, rồi ứng dụng nó trong đời sống của chúng ta. Trong quá khứ, thời Thế Tôn tại Tiền, các vị hình dung là 1250 vị tỳ kheo thành một tăng đoàn đi khất thực. Trong một đất nước, cái tình trạng đói nghèo triền miên xảy ra, cơm cao gạo kém, và cái phương tiện nông nghiệp ngày xưa trên đất Ấn, thưa các vị, nó không có đơn giản. Bây giờ đời sống nó đã tiến bộ cách 25 thế kỷ qua, thế mà đất Ấn vẫn còn là một quê hương nghèo vô cùng, đứng cái bảng nghèo khó chừng như là gần dưới đáy của những quốc gia nghèo á. Và bao nhiêu hủ tục và sự chậm tiến đều có mặt trên đất Ấn cả. Thế thì các vị hình dung trong quá khứ cái tình trạng của một tăng đoàn ôm bát đi khất thực, và lương thực thì vô cùng đói thiếu, mà cái số lượng người xin ăn như thế thì nó quá đông. Không phải tăng đoàn của Đức Phật không, mà còn Kỳ Na giáo, Bà La Môn giáo và cái thành phần đi xin ăn của xã hội nó cũng vô cùng nhiều. Thế thì các vị hình dung coi, mấy thầy nhịn đói không phải là cái chuyện ít xảy ra đâu, mà xảy ra rất thường. Vào những mùa đói kém thì đói đã đành, vào những mùa thiên hạ có thức ăn thì các thầy cũng lâm vào tình trạng là có khi khất thực, đi ngang qua những cái khu ngoại đạo nó luyện đá cho. Rồi thậm chí là những cái vùng dân cư không hề biết đạo thì nó không buồn cúng cho một củ khoai hay một trái chuối gì cả. Rồi có một thầy thì kheo một hôm Thế Tôn kêu nói chứ, ông làm thế nào mà thân thể gầy nhom vậy? Thầy Tỳ Kheo nói là bạch Đức Thế Tôn, con đã nhịn đói rất là nhiều ngày. Hỏi chứ, thế thì thầy làm sao mỗi khi thầy khất thực không có thức ăn? Bạch Thế Tôn, là hôm nay khất thực không có thức ăn thì con múc nước vô bát, con nghiêng nghiêng con tráng qua tráng về, hy vọng rằng còn một vài chút cơm sót trong đó nó đỡ dạ, rồi con đưa lên tráng con chú nguyện rồi con thọ thực thôi. Thế Tôn hỏi, thế rồi ông làm sao? Bạch Thế Tôn, con chú nguyện uống nước xong rồi con nghĩ rằng chắc ngày mai xin ăn sẽ có. Thế Tôn hỏi tiếp, thế ngày mai không có thức ăn thì làm sao? Thầy nói là Bạch Thế Tôn, con cũng làm như thế, con uống tráng nước con uống, rồi con hy vọng rằng ngày mốt con xin sẽ có thức ăn. Thế là bao nhiêu ngày đi qua, Thầy Tỳ Kheo kia dập bạch Thế Tôn, đã 5 ngày đi qua rồi con vẫn cứ làm như thế, ông có phiền muộn không? Nói vậy bạch Thế Tôn, không, con cứ nghĩ rằng rồi sẽ qua được cái sự khó khăn này, rồi con sẽ có được thức ăn của Phật tử cúng dường. Thế thì các vị hình dung coi là nhịn đói 5 ngày mà lòng cũng không hề phiền muộn và luôn có một cái niềm hy vọng về đời sống chưa hề chán. Thưa các vị, cái điều đầu tiên đó là cái năng lượng tích cực nơi tâm thức của vị tỳ kheo kia khi anh suy nghĩ về ngày mai. Còn chúng ta, thưa các vị, nếu mình dùng cái hoàn cảnh xã hội của mình ngay nơi đây thì các vị thấy là chúng ta có cần phải suy nghĩ cái chuyện gì tích cực hay không tích cực. Rõ ràng là các vị luyện đời sống các vị vào vùng đất này, phước nghiệp nó đã thay đổi so với trong quá khứ là một trời với một vực. Ta đã từng sinh ra ở những quê hương chiến tranh hoạn họa khốn khó đọa đài, cái chết nó đuổi theo ta từng phút giây. Và nhất là các ông mà tuổi như tôi thì thưa các vị đều đi ngang qua cái quá khứ của chiến tranh Việt Nam, đều biết rằng mình vô cùng là mất niềm tin với ngày mai. Mình không biết là ngày mai mình còn hay mất, nhất là những người ôm súng ngoài chiến trường. Và thưa các vị, thậm chí trong thành phố cũng không có yên đâu. Những đêm đại bác nó rót về, mình có biết nó rót về nhà mình hay nó rót về nhà ai? Đại bác đêm đêm dội về thành phố đó. Ai cũng thuộc bài này cả. Thế thì thưa các vị, so với đời sống trong quá khứ thì các vị ở nơi đây, các vị không hề bị ai đe dọa gì về sinh mạng của các vị cả. Rồi, cơ chế của xã hội, thưa các vị, một cái nền cơ chế dân chủ, người ta đã trải bao nhiêu mồ hôi, nước mắt và máu xương để hiến tặng cho chúng ta có một cái đời sống nó tràn đầy cái tính nhân văn như hiện tại. Điều thứ ba, nếu mà nói rõ ra là thế này, trên hành tinh này mình nhìn một vòng mà coi chưa có một quốc gia nào nó có một cái điều kiện sinh sống mà thoải mái như đất Mỹ cả. Mọi thứ vật dụng, mọi thứ nhu yếu đời sống các vị nó đều rẻ hơn các quốc gia khác nhiều lần. Thế là ta có thể xác định một điều là chúng ta là những người sinh ra trong thiên giới chứ không phải là nhân giới nữa. So với các quốc gia đói nghèo hoạn họa chiến tranh thì các vị là những vị thiên, phải không? Đúng nguyên tắc thì không phải là các vị suy nghĩ gì về tích cực nữa, mà ngay đời sống các vị là cái sự tích cực nó đã có rồi. Thế mà chúng ta lại không bằng lòng với đời sống của chúng ta đang có. Chúng ta có thể hành hạ mình, hành hạ người thân của mình. Và cái điều kỳ lạ đó là khi ta hủy hoại đời sống chính mình thì ta hủy hoại đời sống người ta thương, hủy hoại luôn thế hệ con em chúng ta. Và do vậy, thưa các vị, rõ ràng là mình đang sống trong thiên giới nhưng mà mình mang tâm thức của Atula hay là mang tâm thức của một loài chúng sinh thấp hơn đang ở thiên giới. Mình nhận chìm đời sống mình xuống. Đó là ý thứ nhất, để các vị nhìn ra là suy nghĩ tích cực đó là người ta lâm vào cái tình trạng tiêu cực vô cùng họ mới suy nghĩ. Còn chúng ta thì đang ở trong cái điều kiện vô cùng tích cực, cho nên nếu phải suy nghĩ một điều gì á thì thưa các vị không nên có cái ý niệm gì về đời sống tiêu cực cả. Tích cực là cái gì nó hiện có trong đời sống các vị. Chỉ có cái mình quá ư là vụng về, cho nên mình mời gọi những cái tiêu cực nó tràn ngập tâm thức mình thôi, cho nên mình phải đổi lại thôi, phải sửa nó lại thôi. Chứ còn bản thân đời sống chúng ta nơi đây là cái khả năng tích cực nó đã có, khả năng an lạc, niềm vui, khả năng nuôi dưỡng, khả năng tồn tại, khả năng thưởng lãm đời sống đã có, đã tặng cho các vị rồi. Mình bước ra đường, leo lên xe là mình đi xe hơi chứ mình có đi bộ đâu. Rồi mình bước vào nhà, thưa các vị, nhà mình dù nhà nghèo lắm nó cũng khang trang chứ nó không hề là một cái nhà tồi tàn ổ chuột giống như những căn nhà ở quê hương Việt Nam chen chúc trong những xóm nghèo lao động, phải vậy không? Nước chúng ta mở ra uống, thưa các vị, không hề là loại nước ô nhiễm và đáng kinh sợ gì cả, mà là nước ngay Romene, nước ngay Fontain, các vị mở ra uống là được liền thôi. Cái chất khử trùng vô cùng tinh khiết, thức ăn của các vị thậm chí đem về không buồn rửa, nấu liền ăn cũng được nữa. Thưa các vị, ở Lộc Quyển có một thầy nấu ăn rất là nhanh và cũng rất là ngon mà cũng rất là dơ nữa. Nắm không đem về, đừng hòng rửa cho mất công. Đổ vô nấu liền thôi, nó rửa thì còn cái gì mà ngon nữa. Và rau cỏ gì bỏ vô nấu liền không buồn rửa, nó đã sạch sẵn rồi. Và cái điều mình thưa lại với các vị thế này, trong cái điều kiện sống của các vị nơi đây, các vị hình dung coi là mọi cái điều kiện các vị tiếp xúc đều tích cực cả, chứ không hề có gì là tiêu cực trong đời sống của ta. Tất cả những cái mà các vị thấy là nó buồn, chán, vẫn vơ, ưu tư, phiền muộn và nó đè nặng thân tâm ta, nếu mình nói cho nó chính xác á, thì đa phần do các vị tạo nên bằng ý thức của các vị, chứ không phải là hoàn cảnh nó làm nên đâu. Phần lớn nó là như thế. Nếu không phải 100% thì 90% do các vị tạo thành à. Cái nỗi buồn, cái ưu ức và cái lo lắng, cái bất an vân vân đều do ý thức của ta tạo nên, chứ kỳ thực là hoàn cảnh sống ở đây không đến đổi nó làm cho các vị vô cùng khốn khó vậy đâu. Thế thì thưa các vị, mình chia sẻ dông dài nhưng mà quy chiếu là một điều thế này: khi tâm thức còn ngược xuôi thì nỗi bất hạnh nó còn đến với ta. Nỗi bất hạnh này nó có thể chia ra nhiều cấp độ cạn, cấp độ sâu. Cấp độ cạn là sao? Cấp độ cạn đó là cùng một hoàn cảnh như thế, cùng những nỗi khó khăn như thế. Thế nhưng mà nếu các vị nếm được hương vị Phật Pháp, các vị tu, các vị biết an lòng với đời sống của chính mình, thì các vị loại trừ bớt những cái nỗi buồn phiền, bất an, lo lắng, ưu tư của đời sống các vị, làm cho các vị thanh thản. Và cấp độ sâu nghĩa là mình chìm sâu trong cái nỗi mê mờ, mình không có chút giác ngộ nào. Ánh sáng của giác ngộ không có le lói chiếu vào trái tim ta được, cho nên ta chìm sâu vô bao nhiêu nỗi lo lắng và ta cố chấp những cái đó là chính ta. Ta không có thấy rằng mọi thứ có thể do suy nghĩ của ta tạo thành, rồi cũng có thể do suy nghĩ của ta loại trừ. Thế cho nên mình chìm sâu vô nỗi phiền muộn. Vượt ngang hai tầng này, tức là cái cấp độ lo lắng cạn và sâu, thì chúng ta còn có một tầng là sống an nhiên giữa cuộc đời này, tâm thức không có ngược xuôi. Thế nào là sống an lạc giữa cuộc đời được? Thưa các vị, mình hành trì giáo pháp của Phật thôi thì làm được điều này thôi. Hành trì giáo pháp ở mức độ bình thường của khả năng tri thức liễu giải á, tức là hiểu biết Phật pháp để tu á, thì các vị nhận ra được một điều, đó là bao nhiêu phiền muộn bất an nó đến với ta. Có khi là do ta rất là vụng về, đã làm ra bao nhiêu điều trong quá khứ cho nên hôm nay cái quả nó đến như thế. Và khi do ta làm nên trong quá khứ thì cái điều cần thiết phải làm bây giờ là ta phải làm lại, chữa trị lại ngay từ bây giờ. Thì các vị cảm thấy là mọi thứ phiền muộn, ưu tư, khổ sầu, đau đớn hoặc tật bệnh, hoặc là mọi thứ bất hạnh của cuộc đời nó đến với các vị mỉm cười thôi. Tại vì nó đến rồi nó sẽ đi qua. Thứ hai là ta từng làm điều đó cho nên bây giờ ta đón nhận, chứ không phải là ai vung vãi vào ta nữa. Không oán trời, không trách người. Và khi tự thân mình chấp nhận được điều này rồi thì cái năng lực đối kháng của mình, năng lực phiền muộn, bất an của mình tự nhiên nó lắng đi hết. Mình mỉm cười nhìn tất cả những cái nó đến với mình một cách rất là tự nhiên. Nó phải đến như vậy, để rồi nó đi ngang qua. Và ở mức độ bình thường thì không hề có việc chi đến mà không đi qua cả. Có phải vậy không? Nỗi buồn sâu đến mấy đến rồi cũng đi qua. Cái lo lắng sâu đến mấy đến rồi cũng đi qua. Cái phiền muộn lớn tới mấy đến rồi cũng đi qua thôi. Các vị hình dung là cách đây chừng mười mấy năm á, lúc tôi mới làm trụ trì của chùa Quan Thế Âm thôi, chưa được bao lâu thì hai sư bà là người bàn giao cái trụ trì cho mình trong non. Và làm trụ trì chưa được mấy ngày thì một người chết mất, cái rồi mình phải lo ma chay lễ lược. Và chưa bao lâu thì người thứ hai cũng chết, chưa bao lâu nữa bà già nọ cũng ra đi, bà già nọ cũng ra đi, tức là ma chay nó liên tục trong vòng nhiều năm như thế. Và khi những cái nỗi lo lắng, bất an, ưu tư, phiền muộn nó tràn ngập tới tôi thì tôi mỉm cười, tôi nói rồi nó sẽ qua thôi. Thách đó. Còn bao nhiêu người trong chùa có giỏi thì chết hết đi. Và nhiều lắm là nó chết cái hình hài này, chết ta là cùng nữa thôi chứ có gì đâu ngán. Đồ tôn, đệ tử và mấy bà cụ già, thưa các vị, nhiều lắm là nó thách thức mình gần đó thôi. Và rõ ràng là nó đi ngang qua giai đoạn khó khăn rồi nó dừng. Mấy bà già 70 mấy, 80 mấy, 90 mấy, mấy bà ra đi hết thì rồi thôi, chứ không lẽ rồi nó lâu tới mình luôn ư? Cho nên cuối cùng là mọi khó khăn nó đều đi ngang qua. Thế thì cái bước thứ ba, thưa các vị, là con đường dừng lặng để tâm thức đừng ngược xuôi, đó là khi các vị hiểu chánh pháp rồi thì các vị làm được một điều là nhận diện mọi thứ nó có thể đến thì nó có thể đi thôi, không hề có gì đến mà không đi. Phiền muộn nó ngập tràn thân tâm ta rồi nó cũng ra đi. Khó khăn của đời sống gia đình các vị dù nó có xảy ra rồi nó cũng ra đi, không sớm thì muộn. Kỳ thực nó là như vậy. Ví dụ như trong đời sống gia đình, người chồng của các vị hoặc người vợ của các vị vô cùng khó khăn với các vị, trở ngại vô cùng trong con đường tu của các vị. Thưa các vị, mình càng bực bội bao nhiêu thì chuyện gì nó phát sinh? Nó tác dụng càng ngược lại, nó tàn phá mình nhiều bao nhiêu. Mình vừa đối kháng với con người khó chịu kia, mình vừa đối kháng với cái năng lực bực dọc vô cùng nơi tâm thức mình, thì các vị nghĩ rằng mình phân mảnh tâm hồn mình ra làm nhiều nẻo rất là tội cho mình chứ. Trong khi mình cười xòa khách đó, có khách đó, khó khăn nữa đi, rồi nó cũng đi qua thôi. Nhiều lắm là tôi chịu đựng tới ông chết là cùng hoặc bà chết là cùng, không hơn nữa được. Và càng khó khăn với tôi bao nhiêu thì nó làm cho bồ đề tâm của tôi càng lớn bao nhiêu. Càng khó khăn bấy nhiêu với tôi thì tôi càng mỉm cười bấy nhiêu. Người ta đánh vô cái mặt trống thì thưa các vị, nó kêu vang tiếng lớn là do vì mặt trống rất là căng, phải không? Cái lực đối kháng của các vị càng mạnh bao nhiêu thì cái sức phản hồi nó càng lớn bao nhiêu và tạo thành cái sự bức xúc của đối tượng kia nhiều bấy nhiêu. Còn các vị cười toe ra đó, thưa các vị, người ta đánh như đánh vào hư không thì có trời á mới gan mà đánh hoài, chứ còn bằng người thường thì mỏi tai chán phèo thôi. Thế thì thưa các vị, người biết tu thì người ta loại trừ được phiền muộn bất an ưu tư sầu não rất là dễ. Đó là cái bước cạn nhất mà chúng ta có thể thực tập được. Bên ngoài thôi là chiều sâu, tức là một phía là chúng ta chia sẻ về vấn đề hướng ra bên ngoài, một phía là hướng vào bên trong. Và thưa các vị, cái vấn đề hướng vào bên trong thì mình đã nói tới 1 triệu lần rồi, chứ không phải 1.001 lần. Mọi loại tâm hành phiền não của các vị nó sinh khởi bên trong, nó đều không có gốc. Và có quả thực như vậy không? Thưa đúng, nó là như thế. Nó không hề đâm rễ ở trong trái tim của các vị sâu đến nỗi là không nhổ ra nó ra được. Nó chỉ sống nhẫn nhơ trên bề mặt của tâm thức ta mà thôi, chứ nó chưa hề bắt rễ sâu trong lòng của các vị. Cái buồn, cái giận, cái bất an, cái ưu tư phiền muộn gì, nó cũng phất phơ như cái cành chùm gởi ghé vào thân cây. Các vị không phải là buồn, không phải là giận, không phải là bất an, không phải là ưu tư phiền muộn gì cả. Mọi thứ nó sinh khởi trên cái bề mặt của biển thôi, mà nước biển thì chưa bao hề có sống. Mọi cái đều là cái bị các vị nhìn thấy mà không phải là bản thân của các vị. Các vị nhìn thấy buồn, thấy giận, thấy bất an, thấy ưu tư, thấy phiền muộn, thì lập tức tất cả những cái ấy là đối tượng bên ngoài ta chứ không hề là ta. Và ta chỉ cần làm một việc là quay về an trú ngay nơi cái nhìn. Thế thì ngay nơi chiều sâu các vị đoạn trừ phiền não liền. Và Ngài Lục Tổ Huệ Năng, Ngài có nói một câu rất hay, mình dẫn lên đây để làm một cái kết luận cho cái buổi chia sẻ của chúng ta. Nhất niệm mê Phật tức chúng sinh, nhất niệm ngộ chúng sinh tức Phật. Một niệm mê thì Phật liền là chúng sinh, mà một niệm ngộ thì chúng sinh liền là Phật, chứ không có sai nghe các vị. Và mê nghĩa là chi? Mê nó có cái hàm nghĩa dễ hiểu nhất là quên, chứ không có chi cả. Mê là quên thôi. Thế nào là một niệm mê thì Phật là chúng sinh? Các vị quên, các vị cứ ngỡ rằng mình là cái buồn, mình là cái giận, mình là cái ưu tư phiền não vẩn vơ, thì các vị liền đồng nhất các vị vào nó, thì các vị nổi chìm trong khổ não bất an. Thế nào là ngộ? Là nhớ ra thôi. Các vị nhớ ra các vị là cái biết, là người nhìn, là người thấy. Phiền não khổ đau là đối tượng bị các vị thấy, thì liền ngay tức khắc các vị an trú trong tâm bất động, các vị là Phật. Trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, rất rõ ràng chứ không có gì khó hiểu cả. Anh nhận ra được chỗ này thì liền tức khắc anh cách ly được phiền não với anh liền thôi. Và nó xa bao nhiêu km đường dài, và nó tốn bao nhiêu thời gian để ta đi đến đây, không hề có một khoảng cách của con đường vật lý, không hề có một khoảng cách của không gian, của thời gian. Thưa các vị, ngay bây giờ và ở đây ngay tức khắc, Các vị quên thì các vị đồng nhất mình vào buồn, vào giận, vào ghét, vào thương, vào ưu tư, phiền muộn. Các vị chợt nhớ. Chợt nhớ thì không có nghĩa là mọi thứ buồn, giận, ghét, thương nó liền bay tan biến. Không còn, không phải như thế. Chợt nhớ có nghĩa là tôi liền thấy, và nó là cái bị thấy thì nó cũng đang còn đó, rồi thủng thẳng nó mới tan biến. Thế nhưng mà các vị an trú trong cái năng lực nhận biết thì nó không còn dính gì các vị nữa cả. Nó sinh, nó diễn, nó bồng bềnh thôi à. Và thưa đại chúng, đời sống của chúng ta giữa trần đời này, ta chưa tu thành thánh, làm chi cho nó mệt. An trú được ngay nơi đây, ngay nơi cái niệm nhận biết để tu, thì thưa các vị loại trừ phiền não, bất an, ưu tư, sầu muộn, thì ngay cuộc sống hiện tiền đây, các vị thưởng lãm được hạnh phúc của các vị, niềm vui của các vị, an lạc của các vị. Và thậm chí là người ta tu tập giỏi thì người ta thưởng lãm được cái buồn của người ta, cái giận của người ta, cái lo âu phiền muộn của người ta nữa kia. Tại sao thưởng lãm được nó? Thưa các vị, phiền muộn, lo âu, sầu não, bất an hay là những cái khó khăn nó đến với các vị, các vị mỉm cười, chiêm nghiệm đó. Nó đang đến đó ư, rồi nó lớn dần trong trái tim ta ư, rồi nó ra đi thôi. Tức là ta có khả năng nhận diện tất cả loại tâm hành, nó đến và nó đi ngang qua, cho nên không có thứ gì dính với ta cả. Và người như thế thì mức độ cạn là người làm chủ được mọi cảm thọ của họ. Mức độ sâu là họ làm cho đời sống họ hạnh phúc dâng lên. Sâu hơn nữa, làm được cái chi? Cắt đứt được con đường sinh tử nối dài trong ba cõi sáu đường. Loại trừ tất cả những thứ mà cuộc đời này gọi là nghiệp. Thưa các vị, tất cả loại nghiệp sở dĩ nó có mặt là do vì các vị gắn các vị vào tâm thức suy nghĩ vận hành. Các vị gắn các vị vào những cái buồn vui bất an. Còn nếu các vị lui về, các vị là người nhận biết, là năng lực sáng chói, là tâm Phật bất động, thì mọi thứ nghiệp nó rơi liền, chứ không có lý do gì tồn tại trong các vị cả. Thế thì sống sâu sắc nhất thì ngay hiện đời, thành đạt được tự giác, chứng nghiệm được an lạc hiện tiền. Và nói theo ngôn ngữ đạo đó là chỉ vào tự thân. Nói câu là sinh đã tận, phàm hạnh đã thành, ta là Phật. Kỳ thực nó là như vậy. Phật không có nghĩa là phải có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, phóng quang, sáng ngời gì cả. Phật nghĩa là trong phiền não khổ đau bề bộn mà anh không dính gì phiền não. Ngay cái lúc tâm anh nó đang cuồn cuộn, bị buồn, giận, ghét, thương, nhẫn chìm, nhưng anh tách ra được. Anh là người thấy. Phiền não là cái bị anh nhận diện, và anh sống được với cái thể tánh nhận biết, thì anh là Phật hiện tiền thôi. Thế thì ai nói tu là khó? Giới òm như thế mà sao khó được chứ. Thưa đại chúng, là dừng ở đây. Mình cứ ngỡ rằng hôm nay mình trích 5 bài thơ của Ba Sô tặng cho các vị. Thế nhưng mà mới có được có một bài nha. Các vị còn thiếu nợ mình 4 bài nữa. Hẹn ngày mai làm ăn tiếp. Nghĩ bây giờ thôi, chúng ta chắp tay hồi hướng đi. Rồi mai chúng ta tọa thiền. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trở thành Phật đạo.